Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, một mình đấu. Tống Kiệt những lời này vừa ra, nhất thời chi gian, hiện trường sôi trào khắp trốn, đặc biệt là tứ đại thiên vương mặt, lập tức liền tái rồi, thẳng đến bọn hắn bây giờ mới rõ ràng, chính mình là bị lừa a. Còn có Thái Thượng Lão Quân, hắn nhìn Tống Kiệt, há miệng, cũng là nói không ra lời. Nhị Lang Thần vẻ mặt tức giận nhìn Tống Kiệt, Bật Huyền Ôn còn lại là vẻ mặt đắc ý nhìn Tống Kiệt. Nhất thời chi gian, ánh mắt mọi người, toàn bộ phóng tới Tống Kiệt trên người. Lúc này, nhất lo lắng hãi hùng, đó chính là Thử Thiên. Hắn hiện tại quả là nhanh sợ tè ra quần. Tống Kiệt bại lộ, hắn không biết là cái gì nhường Tống Kiệt như vậy có can đảm. Nhưng là hắn biết, chính mình cùng Tống Kiệt là đồng mưu, chính mình chơi xong rồi a. Lần này đắc tội hai cái ngũ cấp kim tiên, năm cái ba cấp đại tiên. Hắn Thử Thiên chính là tiên giới một tiểu tiên, cái này còn nhường hắn tại tiên giới như thế nào sống a? Nhưng là Tống Kiệt nhưng không bận tâm Thử Thiên cảm thụ. Bởi vì là Tống Kiệt biết, chính mình biến mất sau, lấy Thử Thiên mồm mép, khẳng định sẽ có thể đem chính mình rửa sạch. Lúc này, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, Tống Kiệt liền ném ra trong tay mình quạt xếp, bĩ cười nói, ngươi chính là Nhị Lang Thần a, thoạt nhìn cũng không có như vậy nghiêu xoa a, y ta xem. Hừ hừ, thuốc cao bôi trên da chó mà thôi. Tống Kiệt cực là khoe khoang nói ra. Tống Kiệt những lời này nói xong, hiện trường tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tống Kiệt cũng dám mắng Nhị Lang Thần. Hắn là chán sống rồi sao? Lúc này, tứ đại thiên vương không nhịn được. Bọn họ nhẫn không được ra tới quở trách Tống Kiệt vài câu. Tới tỏ vẻ chính mình là vô tội. Ngươi này cẩu tặc, cũng dám khinh gạt chúng ta tứ đại thiên vương, ngươi là hiềm mạng lớn sao? Đúng, lão quân, chính là này cẩu tặc lừa phỉnh chúng ta đi cầu ngươi kim thương bất đảo đan. Tin tức chính là từ hắn nơi này truyền bá ra tới. Người này bất tử, nan giải mối hận trong lòng của ta a. Đáng chết, lúc này, tứ đại thiên vương từng cái tỏ thái độ. Thái Thượng Lão Quân sau khi nghe, cũng là nhướng mày một cái. Hiển nhiên, hắn cũng không cao hứng. Chính mình kim thương bất đảo đan cư nhiên là tiểu tử này truyền bá ra ngoài. Kia hắn là như thế nào biết mình luyện chế ra loại đan dược này đâu? Chẳng lẽ Thái Thượng Phủ chi nội, có nội quỷ, nhất thời chi gian, Thái Thượng Lão Quân cũng là rơi vào trầm tư. Nhưng là Nhị Lang Thần nhưng không có Thái Thượng Lão Quân như vậy có kiên nhẫn. Lúc này, Nhị Lang Thần nhìn Tống Kiệt, cười lạnh lên tiếng, các vị không cần sinh khí. Tiểu tử này, ta một lúc liền mang về chiến thần phủ, đêm này rút gân rút cốt, nhường hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhị Lang Thần dứt lời, trực tiếp liền hướng về Tống Kiệt đi tới, đồng thời. Hắn tay bên trong, cũng là xuất hiện một cái xiềng xích. Hắn đây là muốn khóa ở Tống Kiệt, sau đó lại kéo trở về. Tại Nhị Lang Thần xem ra, Tống Kiệt chính là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tiên thôi. Hắn Nhị Lang Thần chính là đường đường ngũ cấp kim tiên. Sao lại sợ một cái giả ba cấp đại tiên? Mà lúc này, Tống Kiệt lại đột nhiên vươn mình tay. Đợi một chút, lời này vừa nói ra, Nhị Lang Thần bước chân ngừng lại, hắn vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tống Kiệt, thế nào, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Mà Tống Kiệt lại cùng chút nào nghe không ra Nhị Lang Thần lời nói bên trong ý tứ giống nhau. Ngược lại vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Nhị Lang Thần, ánh mắt bên trong toàn là khinh thường, ngược lại chính mình lúc nào đều có thể đi. Còn không bằng tại trước khi đi trang một lần xoa, Tống Kiệt ngược hơn người ngược qua quỷ, nhưng là thần tiên Tống Kiệt còn không có ngược qua. Tống Kiệt nhìn Nhị Lang Thần, khinh thường cười, nghe nói ngươi là thiên đình chiến thần. Ta Tống Kiệt cũng được xưng bách chiến bách thắng. Ngươi dám đánh với ta một trận sao? Tống Kiệt những lời này vừa ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Nhất thời chi gian, cư nhiên không có người nói chuyện. Mọi người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, giống như còn không phản ứng kịp giống nhau. Tứ Đại Thiên Vương nhìn Tống Kiệt, kia ánh mắt thật giống như tại xem một cái ngốc tử giống nhau. Ngay sau đó, một trận tiếng cười to liền từ đại điện bên trong bạo phát ra. Người đầu tiên bật cười, kia đúng là Bật Khuyển Ôn. Lúc này, hắn đã cười đến không thở ra hơi. Tống Kiệt một phen lời nói, thiếu chút nữa không cười chết hắn. Ha ha ha ha ha. Tống Kiệt, ngươi chính là cái một bậc tiểu tiên, liền tu vi đều không có, còn tưởng khiêu chiến nhà ta Nhị Lang Thần đại nhân. Nói cho ngươi, nhà ta Nhị Lang Thần đại nhân, một sợi tóc đều so ngươi cường. Lúc này, Tứ Đại Thiên Vương cũng là vẻ mặt quái dị nhìn Tống Kiệt. Ngay cả luôn luôn nghiêm cẩn Thái Thượng Lão Quân đều mỉm cười lắc lắc đầu. Tại bọn họ trong mắt, Tống Kiệt cái này làm cái này là quả thực chính là lấy trứng chọi đá, đánh bại Nhị Lang Thần, căn bản là chuyện không thể nào. Lúc này, Thử Thiên đang nghe đến Tống Kiệt nói xong, suýt nữa không có một cái nào xem thường đã hôn mê. Hắn cũng không biết Tống Kiệt trừu cái gì phong, lại dám nói ra lớn lối như thế. Thử Thiên hiện tại đã hối hận cùng Tống Kiệt làm cái này một bút mua bán. Cùng Tống Kiệt buôn bán, nguy hiểm tính quá lớn. Lúc này, vốn dĩ vẻ mặt tức giận Nhị Lang Thần, hắn đang nghe được Tống Kiệt nói xong, cũng là nhịn không được cười lên. Chê cười, bản tôn chính là Nhị Lang chân quân, tu vi siêu việt chí tôn cảnh, ngươi một cái nho nhỏ một bậc thần tiên, ai cho ngươi dũng khí tới khiêu chiến ta? Tống Kiệt nghe vậy, cũng là khinh thường cười. Thế nào, ngươi không dám, vẫn là ngươi sợ? Nhị Lang Thần nghe xong những lời này, lúc ấy liền cười. Ha ha, đã ngươi tự tìm chết, vậy thì tốt, các vị cũng thỉnh làm chứng. Là tiểu tử này không biết sống chết tới khiêu chiến ta. Cũng không phải là ta Nhị Lang Thần ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhị Lang Thần những lời này nói xong, Tứ Đại Thiên Vương lập tức liền lên tiếng. Chân quân đại nhân, ngài cứ việc ra tay, cũng tốt đoán một cái trong lòng của chúng ta chi hận a. Đánh chết hắn cái này không biết trời cao đất rộng mau đầu tiểu tử. Thái Thượng Lão Quân cũng là bất đắc dĩ cười cười, tuy rằng hắn thực không hy vọng tại phủ đệ của mình chi trung phát sinh cái gì đánh đánh giết giết sự tình, nhưng là Nhị Lang Thần tính tình hắn biết, kéo đều kéo không được. Lúc này, Nhị Lang Thần phi thường coi rẻ nhìn Tống Kiệt liếc mắt một cái, vươn mình một đầu ngón tay, đừng nói ta khi dễ ngươi, đến, ta dùng một đầu ngón tay đánh với ngươi, ngươi nếu có thể đánh thắng ta, về sau ngươi chính là thiên đình chiến thần. Nhị Lang Thần không phải khen đại chính mình, bản thân hắn chính là thiên đình nhất có thể đánh thần tiên, hơn nữa còn là Ngọc Đế cậu em vợ, tu vi cao thâm khó dò, nếu hắn đánh không có một người tu vi thần tiên còn đánh không lại, hắn cũng không xứng gọi là chiến thần. Tống Kiệt nghe vậy, hắc hắc nhất tiếu, nói, nếu như vậy, cái kia Tống Mỗ sẽ không khách khí. Tống Kiệt cũng không phải khuếch đại chính mình, Tống Kiệt cũng không phải choáng váng, hắn dám cùng Nhị Lang Thần hạ chiến thư, đương nhiên là có chính mình nắm chắc. Tại Nhị Lang Thần đáp ứng rồi Tống Kiệt lúc sau, Tống Kiệt một cái ý niệm liền bắt đầu dùng ăn gà huy chương. Hơn nữa ưng thuận một cái nguyện hy vọng, nhường Nhị Lang Thần tu vi biến mất một phút đồng hồ. Cái này nguyện nhìn nhau với ăn gà huy chương tới nói, cũng không phải cái gì độ khó cao nguyện hy vọng. Lập tức, ăn gà huy chương biến mất, mà Nhị Lang Thần tu vi cũng đồng thời biến mất. Lúc này, Tống Kiệt nhìn thoáng qua Nhị Lang Thần, cười nói, ha ha, nhị lang thần, chúng ta nói tốt, một lúc đánh lên tới, ai nhường người khác hỗ trợ ai là nhi tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.